Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, then chốt món đồ đấu giá. Thấy Mạnh Tử Đào lại ở trên đấu giá hội còn lượm một cái như vậy lậu. Trình Khải Hằng bọn họ kinh ngạc sau khi, cũng vì Mạnh Tử Đào cảm thấy cao hứng, lại nhìn về phía Tiết Văn Quang lúc, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước, mà một bên khác Tiết Văn Quang. Hai con mắt trợn lên lão đại, thực sự không thể tin được, kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chú ý tới Chu Đại Xương bất mãn, cùng với người chung quanh trong ánh mắt cười nhạo vẻ, sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, trong lòng càng là đối với Mạnh Tử Đào phẫn hận không ngớt. Mục đích của hắn mọi người đều có thể đoán được, nhưng hiện tại... Tuy rằng hắn quả thật làm cho Mạnh Tử Đào dùng nhiều một bút không ít tiền. Nhưng cuối cùng kết quả nhưng thật giống như thành tựu Mạnh Tử Đào. Mà hắn hình tượng, nhưng đã biến thành thằng hề giống như vậy. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy uất ức. Có điều, việc này cũng là Tiết Văn Quang chính mình gây ra. Hắn cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng về trong bụng yết. Nhưng trong lòng, đối với Mạnh Tử Đào càng là hận thấu xương. Nhìn về phía Mạnh Tử Đào trong ánh mắt, hơi có chút có ngươi không ta mùi vị. Dưới cuộc bán đấu giá ở 1:30 bắt đầu, ăn cơm xong sau khi, còn có một chút thời gian nghỉ ngơi. Mạnh Tử Đào bọn họ liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm lên. Trình Khải Hằng cười hì hì nói, Tử Đào, tiền đều bị ngươi dùng hết. Ngày hôm nay ta nhất định là không thu hoạch gì, nếu không ngươi đem ống đựng bút tặng cho ta. Khỏe không? Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng, Trương Cảnh Cường cũng cười nói. Tiểu Trình, ta có thể nghe nói trên tay ngươi văn ngoạn chân phẩm không ít. Nếu không như vậy, Tiểu Mạnh vừa nãy dùng tiền coi như ta. Cái ống đựng bút này liền để cho ta đi. Trình Khải Hằng lập tức nói rằng, ai, ta nói Trương Thúc, không mang như vậy à. Nào có trưởng bối đến khiêu vãn bối đài a. Trương Cảnh Cường cười hắc hắc nói. Người liền phát triển một hồi kính giả yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức mà. Trình Khải Hằng nói rằng. Vậy ngươi không nên bảo vệ một hồi ta cái này vãn bối sao? Mạnh Tử Đào cười khổ xen vào nói. Ta nói hai vị. Các ngươi là không phải nên hỏi một chút ta người chủ nhân này ý kiến. Trình Khải Hằng vội la lên. Tử Đào. Ngươi không phải là muốn chính mình thu gom chứ? Khổng Thánh Nhân cũng đã có nói. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Ngươi đều lượm như thế lọt. Làm sao? Cũng phải nhường chúng ta cũng cao hứng một chút đi. Trương Cảnh Cường cũng gật đầu liên tục xưng phải. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Nói thì nói như thế. Nhưng ít như vậy thấy ống đựng bút. Ta thật không nỡ lòng bỏ đem nó chuyển nhượng. Lại nói. Ta có thể không giống các ngươi. Ở thu gom phương diện có nhiều như vậy thành quả. Lần trước thật vất vả được một con trần kế nho khoản ống đựng bút. Lại bị Lỗ Ôn Vi cho mua đi tới. Cái ống đựng bút này ta tạm thời thật không chuyển nhượng dự định. Thấy Mạnh Tử Đào này lấy nói. Trình Khải Hằng bọn họ cũng không có làm người khác khó chịu. Có điều vẫn là biểu thị. Chờ Mạnh Tử Đào có chuyển nhượng ý nghĩ lúc. Nhất định phải liên hệ bọn họ. Vương Mộng Hàm nói rằng. Nói đến, lúc này nếu không là Tiết Văn Quang, Mạnh ca ngươi còn có thể nhiều kiếm lời tối thiểu 10 vạn đây. Cái tên này thực sự quá đáng ghét. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói rằng, không có gì. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thù này sớm muộn có cơ hội báo. Huống hồ, chờ Chu Đại Xương biết cái này vật trang trí là kiện cao phỏng thời điểm. Còn không biết hắn gặp nhiều xui xẻo đây. Trình Khải Hằng nghe xong lời này. Nói rằng, nói đến, cái này vật trang trí đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nhìn một chút Chu Đại Xương. Thấy hắn ở cùng người trò chuyện. Lúc này mới nhỏ giọng nói rằng. Cái kia vật trang trí dùng ngọc là thật ngọc. Công cũng không sai. Chính là dỉ sắt thấm cùng vỏ cam văn làm giả. Trương Cảnh Cường hồi ức một hồi. Nói rằng, nhưng ta vừa nãy nhìn cảm thấy rất tự nhiên a. Trình Khải Hằng đạt được Mạnh Tử Đào nhắc nhở. Nghĩ ra đến, Tử Đào, ngươi là nói, cái này vật trang trí dùng chính là A Khấu, Pháp. không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trương Cảnh Cường có chút mờ mịt hỏi. Cái gì là A Khấu Pháp? Trình Khải Hằng giải thích. Cổ ngọc vỏ cam văn là nhân địa nhiệt, địa thấp chờ nhân tố ở ngọc khí mặt ngoài phát sinh phản ứng hình thành. Cũng gọi là oxy hóa bất ngờ nổi lên. Trách Quang quan sát lúc rõ ràng nhất. Dùng tay sờ lên lại không nổi bật. Hiện tại vỏ cam văn làm bộ. Bình thường là đem ngọc dùng chua ăn món. Phương pháp này chế tác được vỏ cam văn. Dùng dấu tay cảm giác rõ ràng. Nhưng tương truyền ở thanh triều Càn Long thời kỳ. Tích thành một vị ngọc khí làm giả cao thủ A Khấu. Phát minh phỏng vỏ cam văn phương pháp. Hắn đem ngọc khí cùng nhỏ vụn đoạn sắt quấy. Đặt ở trong vại nước lớn. Sau đó đem luộc sôi lão thố mãnh dội xuống đi. Thực hành tôi thố. Phong thật khẩu. Chôn ở ẩm ướt nơi. Chừng 10 ngày sau lấy ra. Lại với trời tối người yên thời gian. Lén lút chôn ở đại lộ thổ đường dưới. Để ngàn người dẫm vạn người đạp. Ước chừng 2-3 tháng sau khai quật. Khai quật cổ ngọc. Bên trên che kín vỏ cam văn. Hoa văn bên trong tràn đầy rỉ sắt ban mà màu đỏ sẫm. Cuối cùng lại dùng nước sôi luộc. Dùng phương pháp này chế tác được vỏ cam văn phi thường chân. Thực, cùng thật sự cách biệt không có mấy. Muốn kiểm nghiệm thật giả, chỉ có thể dựa vào thời gian. Bởi vì chính phẩm mặt trên rỉ sắt ban sẽ không thối lui. Mà hàng nhái theo thời gian trôi đi sẽ từ từ biến mất. Nói đến đây, Trình Khải Hằng cười ha ha nói. Đương nhiên, đây là thư trên phương pháp. Còn trên thực tế có phải là còn có biện pháp gì giám định? Ta liền không được biết rồi. Bởi vì dùng phương pháp này chế tác cổ ngọc, trước đây ta còn chưa từng thấy. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Nếu Mạnh Tử Đào có thể một chút nhìn ra đó là hàng nhái. Nói vậy biết những khác giám định phương pháp. Nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực, nói ra cũng không kỳ lạ. Nhân là chân chính được oxy hóa thiết thấm cổ ngọc. Chất ngọc có lão thục đặc thù. Hoặc là nứt nghiêm trọng hoặc là ăn mòn lợi hại. Thấm sắc thường thường là do biểu cùng bên trong. Đậm nhạt sâu cạn biến hóa. Cấp độ cảm cực cường. Hơn nữa, chính phẩm trên rỉ sắt cùng ngọc mặt ngoài dính liền vô cùng mật. Có rất, gì người xâm nhập chất ngọc bên trong không dễ thanh trừ. Thế nhưng, dùng phương pháp này chế tác đi ra thấm sắc. Màu sắc xem ra khá là phù. Hơn nữa tản mạn không hợp. Bình thường chỉ muốn tỉ mỉ nhìn kỹ. Liền có thể thấy. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải. Ba người đều hồi ức chốc lát. Phát hiện quả thật có Mạnh Tử Đào nói loại hiện tượng này. Trình Khải Hằng phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nói rằng. Tiểu tử ngươi ta càng ngày càng xem không hiểu. Hiện tại lại hiểu được nhiều như vậy. Cũng thật là ba ngày không gặp kẻ sĩ. Làm nhìn với cặp mắt khác xưa a. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Người cũng không phải không biết. Ta hiện tại mỗi ngày ở nhà đều phải tốn trên rất nhiều thời gian đọc sách. Còn có lên mạng tra tư liệu. Có loại biến hóa này cũng bình thường chứ. Hơn nữa, không dối gạt các ngươi nói. Ta người này đối với học bằng cách nhớ đặc biệt ở hành. Thời điểm ở trường học, ngữ văn bên trong học bằng cách nhớ đồ vật. Ta còn thực sự không ném quá đại phân. Điểm này, Mạnh Tử Đào cũng không hề nói dối. Đừng nói ngữ văn, hết thảy học bằng cách nhớ ngành học. Thành tích của hắn đều còn có thể. Nếu không phải là bởi vì mê muội với máy chơi game. Hắn cảm giác mình nhất định có thể lên đại học. Mạnh Tử Đào lời nói rất có độ tin cậy. Hơn nữa hiện tại Mạnh Tử Đào lại thường thường hướng đi Vương Chi Hiên lĩnh giáo. Đại gia cảm thấy hắn hiện tại có biến hóa lớn như vậy. Cũng rất bình thường. Chỉ là như vậy vừa đến. Để Trình Khải Hằng trong lòng thì có chút cảm giác nguy hiểm. Nhớ lúc đầu, chính mình nhưng là so với Mạnh Tử Đào lợi hại hơn nhiều. Hiện tại Mạnh Tử Đào chẳng những có đuổi theo. Hơn nữa còn rất nhiều đạt đến tư thế. Nếu như thật bị Mạnh Tử Đào vượt qua. Vậy hắn nhưng là có này không mặt mũi. Xem ra chính mình cũng nhất định phải cố gắng học tập. Mỗi ngày hướng lên trên. Trình Khải Hằng thầm nghĩ như vậy. Mọi người hàn huyên một hồi. người bán đấu giá lại tới đài chủ tịch bắt đầu hiệp hai đấu giá. Thư họa tác phẩm, đồ sứ, ngọc khí, tượng Phật, thư phòng item chờ chút. Từng kiện xem ra tinh mỹ món đồ đấu giá. Rơi vào rồi hiện trường chư vị trong tay. Xem như là hết thảy đoạt được. Hỏi Trương Cảnh Cường mượn một chút tiền. Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm cũng từng người mua một món đồ. Có điều giá cả không cao. Tổng cộng mới 2 vạn mà thôi. Trong lúc này, Trương Cảnh Cường cùng Chu Đại Sương lại đấu vài lần. Có điều mọi người đều điểm đến mới thôi. Một mặt là không muốn để cho nhà tổ chức ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặt khác, bọn họ cũng đều nghĩ kỹ cương dùng ở lưỡi dao trên. Mà cái này lưỡi dao, chính là ngày hôm nay buổi đấu giá then chốt vở kịch lớn. Thanh Càn Long Khắp Ti Men Thú Diện Văn Văn Vương Đỉnh. Nhìn thấy hai vị người phục vụ cẩn thận từng ly từng tí một địa đem một con tứ phương đỉnh nhấc lên. Tất cả mọi người thân thể đều chậm rãi nghiêng về phía trước. Muốn chứng kiến cái này then chốt món đồ đấu giá phong thái. Lúc này, liền nghe người bán đấu giá cười bắt đầu giới thiệu đến. Nói đến, ngày hôm nay bán đấu giá vẫn tương đối thành công. Đặc biệt trong lúc có mấy người lẫn nhau tranh cãi. Tăng cao món đồ đấu giá giá đấu giá cách. Tuy rằng cũng có Mạnh Tử Đào kiếm lậu tiếc nuối. Nhưng này có thể không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ đến chính mình phải nhận được một bút phong phú tiền thưởng. Người bán đấu giá liền cảm thấy hưng phấn. Giới thiệu cũng càng thêm ra sức. Đỉnh này cao 76.3 cm. Mới môi. Song trùng tai. Hình chữ nhật liễm phúc. Bình để. Dưới thừa bay từ phía long chân. Là đời Thanh Văn Vương Đỉnh thông thường hình thức. Theo Thanh Văn Kiện ghi chép. Càn Long ở 3 năm. 15 năm. 40 năm cùng 43 năm phân biệt dưới chỉ chế tạo Khắp Ti Men Văn Vương Đỉnh. Cũng tự mình thẩm duyệt bản vẽ. Ngoài ra, quan viên địa phương tiến cống Khắp Ti Men Văn Vương Đỉnh ở trong hồ sơ cũng rất thông thường. Có thể thấy được Càn Long Hoàng đế phi thường yêu thích loại này kiểu dáng. Này con Văn Vương, đỉnh toàn thân lam men rứu vì là địa. Trên phúc sức song long cùng thọ, bụng dưới sức hoa văn thao thiết. Tám tổ gia kích, đơn giản hóa phi long chân hiện lưu kim long thủ. Còn lại Khắp Ti Men hoa diệp văn. Nắp đỉnh hoàn hảo, trên sức mạ vàng to nhỏ sư hí bóng nữ. Dưới thừa tu di tòa, nắp diện men rứu sức quỷ long văn. Mang theo giày đặc Càn Long cung đình đặc sắc. Chấm ngoặc kép, nghe người bán đấu giá giới thiệu. Hưng phấn của mọi người hứng thú cũng càng ngày càng cao. Có điều, giữa lúc người bán đấu giá chậm rãi mà nói thời điểm, hàng trước một vị người mua không nhịn được mở miệng nói. Được rồi, đừng rông dài, người nói tự chúng ta gặp xem. Tuy rằng bị người đánh gãy, nhưng người bán đấu giá vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hết cách rồi, ai kêu nói chuyện vị kia là một vị có tiếng ngàn tỷ nhà giàu đây. Liền, hắn cười hướng về đại gia chắp tay. Bởi món đồ đấu giá này rất quý trọng. Bởi vậy, chỉ có dẫn theo 100 vạn trở lên tiền mặt các bằng hữu mới có thể lên đài giám bảo. Còn xin mọi người thứ lỗi. Người bán đấu giá, để bên sân một ít không đủ tiền khách mời có vẻ rất bất mãn. Có điều đây là nhà tổ chức định quy củ. Coi như lòng sinh bất mãn, cũng không cách nào phản đối. Từng cái chỉ có thể duỗi dài cái cổ. Hy vọng thấy rõ một ít. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.